truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Đan Thần. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1, Trình Cung sống lại. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Lam Vân Đế Quốc, Đế Đô Vân Ca Thành, trong phủ nhất đẳng trấn quốc công Trình Tiếu Thiên, một nam nhân có thân hình cao lớn đang nổi trận lôi đình, nhìn về phía trên giống như một con cự hùng nổi giận. Có phải tiểu vương bát đản này muốn chọc giận chết ta mới cam tâm hay không? Không ngờ lại làm ra cái chuyện hư hỏng đó, cưỡng gian, nhưng lại con mẹ nó chưa thành. Người nổi trận lôi đình kia là tộc trưởng thế hệ này của Trình gia, có danh xưng bạo hùng, là nhị đẳng bá tước Trình Vũ Phi, mà tiểu vương bát đản trong miệng hắn chính là đứa con độc nhất của hắn. Quần là áo lượt nổi danh đệ nhất Vân Ca Thành, phá gia chi tử, đứng đầu tứ đại hải đế đô, Trình cung Trình đại thiếu. Trình Vũ Phi càng nói càng tức, thân hình giống như cự hùng nổi giận đi tới đi lui trong đại sảnh, thân thể như thượng cổ cự hùng, mặt đất cũng đang run rẩy, địa phương hắn đi qua đều nhao nhao vỡ vụn. Tuy trong miệng mắng chửi tiểu vương bát đản, nhưng ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ trong nội viện lại mang theo thần sắc vô cùng lo lắng, bởi vì vừa rồi từ khi nhi tử trở về, tình huống rất không ổn. Lão gia, lão thái gia bảo ta truyền lời cho ngài là lập tức lăn qua đây. Nhưng vào lúc này, một hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy đến, người chưa tới âm thanh đã tới trước, sợ hơi chậm một chút thì Trình Vũ Phi sẽ đá bay hắn. Lăn qua đây, còn lập tức, ở bên trong toàn bộ Lam Vân Đế Quốc, cũng chỉ có một người dám nói như thế. Mới vừa rồi Trình Vũ Phi còn nổi trận lôi đình lập tức biến sắc, nhưng cũng không dám có chút chậm trễ, bước nhanh về phía nội viện. Từ nhỏ Trình Vũ Phi đã bị Trình Tiếu Thiên dùng quân lệnh quản giáo, bạo hùng hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng mà nghe được quân lệnh của phụ thân lại không dám chậm trễ chút nào. Nội viện Trình gia, ở trong tầng tầng trận pháp, trấn quốc công Trình Tiếu Thiên đang lẳng lặng đứng ở trên mặt hồ, dưới chân của hắn chỉ có một nhánh cây bằng ngón tay, cá phía dưới không ngừng du động ở chung quanh. Hồ nước này căn bản không giống như một loại hồ chết do người kiến tạo, bên trong sinh cơ dạt dào. Trình Tiếu Thiên mặc trường bào rộng thùng thình, tuy đã qua tuổi thất tuần nhưng râu tóc đen nhánh, thoạt nhìn chưa tới 50. Cả đời chinh chiến, với tư cách binh mã đại nguyên soái của Lam Vân Đế Quốc, thống soái mấy trăm vạn tướng sĩ, trên người có một cổ sát khí uy nghiêm, lúc tuổi còn trẻ càng là gương cho binh sĩ, tung hoành thiên hạ. Mà giờ khắc này hắn đứng ở chỗ kia, đúng là mượn nhờ hoàn cảnh nơi này để hóa giải đi sát khí quá nặng thời tuổi trẻ. Hôm nay Trình Tiếu Thiên đã sớm nhiều năm không lãnh binh, hơn nữa là đang nghĩ đột phá cảnh giới trước mắt như thế nào. Bản thân Trình Tiếu Thiên cũng là một trong số ít người ở trong Lam Vân Đế Quốc đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 6, lúc tuổi còn trẻ chém giết trên chiến trường, trung niên thì thống lĩnh trăm vạn hùng binh, vì nước chinh chiến. Tuy thiên phú không tầm thường, lại không có biện pháp toàn tâm tu luyện. Hôm nay niên kỷ đã lớn, nhưng Trình Tiếu Thiên còn chưa có buông tha. Đại nguyên soái có thể thống lĩnh trăm vạn hùng binh, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không sợ hãi. Hôm nay hai đứa con trai cũng đã trở thành đại tướng quân, quốc gia cũng không còn chiến tranh quá lớn, hắn cũng có thể yên lòng chuyên tâm tu luyện. Tiểu vương bát đản này, khẳng định lần này sẽ bị lão gia tử răn dạy rồi. Sao ngươi không thể học một ít bản lĩnh của Trình Lam? Ngươi làm cho lão tử ta cũng không may theo ngươi. Một hồi phải biết nói sao cùng lão gia tử. Lúc này, Trình Vũ Phi đã đi tới hành lang, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Cái này là Dũng Vũ đại tướng quân dám mang theo đội ngũ ngàn người sát nhập vào vạn dặm cảnh nội của địch quốc. Một đường liên tục chiến đấu ở các chiến trường năm hành tỉnh, giết chết mấy trăm tên quan viên, cướp bóc hơn vạn phú hộ, thống lĩnh 3 vạn người đối chiến 20 vạn địch nhân, còn có thể lấy ít thắng nhiều. Lúc này lại là lông mày trói chặt, sầu mi khổ kiểm lầm bầm lầu bầu, đang nghĩ nên ứng đối phụ thân như thế nào. Bành, Trình Tiếu Thiên đứng trên nhánh cây dưới chân mãnh liệt trầm xuống trong hồ, khí tức trên người hắn lập tức khuếch tán, đàn cá phía dưới điên cuồng chạy thục mạng. Có một ít bị khí tức này chấn hôn mê, nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Trên mặt uy nghiêm của Trình Tiếu Thiên lập tức lộ ra vẻ vô cùng tức giận, dưới chân phát lực, lập tức trong cơ thể có một cổ nguyên khí cường hoành, mặt hồ dưới chân bị áp bách, xuất hiện một lõm nước sâu chừng 2 mét. Sau một khắc, Trình lão gia tử đã vọt tới, khoảng cách hơn 10 mét chỉ lóe lên là tới, trực tiếp vọt tới trước người Trình Vũ Phi. Trình Vũ Phi cảm giác được có người vọt tới, lực lượng trong cơ thể lập tức tăng lên. Nhưng hắn đường đường là Dũng Vũ Đại Tướng Quân, nổi danh bạo hùng của đế quốc, tự nhiên sức chiến đấu không kém, trước 40 tuổi đã đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 8, quanh năm chém giết càng làm cho hắn tùy thời có thể lập tức bộc phát nghênh địch. Siêu phàm, một khi phạt mạch kỳ có thể vượt qua một bước này, tiến vào siêu phàm kỳ, thì triệt để tiến vào một thế giới mới, lực lượng cũng sẽ phát sinh cải biến bản chất. Mặc dù nói di sơn đảo hải còn có chút khoa trương, nhưng đã có được lực lượng siêu phàm, không phải nhân lực có thể chiến thắng. Nhưng mà lần này lực lượng của hắn vừa mới bộc phát, thời điểm hắn còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã bị một cước đạp bay ra ngoài. Thân thể trực tiếp đụng nát mấy hành lang, sau một khắc, Trình Tiếu Thiên tiến lên đánh mấy quyền. Hắn là tiểu vương bát đản, vậy là ngươi cái gì, lão tử ngươi là cái gì? Trình Tiếu Thiên hoàn toàn mất hết bình tĩnh như lúc tu luyện vừa rồi, bạo tính hoàn toàn bộc phát, trực tiếp đánh nhi tử một chầu. Ta biết ngay sẽ không may, bị lão gia tử đạp bay, Trình Vũ Phi đã biết chuyện gì xảy ra rồi, rất có kinh nghiệm ôm đầu không tránh không né, rất mưu bức a. Tất cả đều là tiểu vương bát đản kia gây họa, nếu không phải hắn bị thương, xem ta thu thập hắn như thế nào. Trình Tiếu Thiên ngoại trừ cước thứ nhất dùng một chút nguyên khí, phía sau thì không có sử dụng, đánh mấy quyền cũng hết giận không ít. Đừng nhìn thời điểm lão gia tử thống lĩnh trăm vạn quân đội thì tĩnh như giếng cổ, gợn sóng không sợ hãi, bình tĩnh thong dong, văn thao vũ lược. Nhưng chút ít lão huynh đệ trước kia hoặc là người Trình gia đều biết, nếu lão gia tử thật sự nổi giận, tính tình sẽ bạo phát vô cùng. Đừng có nằm đó ăn vạ, ngươi đã đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 8 rồi, da dày thịt béo. Đánh ngươi mấy cái còn chưa tới mức như vậy. Đánh một hồi tâm tình đỡ hơn một chút. Thấy Trình Vũ Phi một bộ thống khổ, Trình lão gia tử thiếu chút nữa bị bộ dạng kia chọc cười. Trình Vũ Phi nghe xong lập tức đứng thẳng thân thể. Từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình quân nhân, đứng như tùng, ngồi như chung, đi như gió, những điều này đều là cơ bản nhất. Nhưng tiểu vương bát đản nhà mình kia được xưng đế đô đệ nhất quần là áo lượt, đứng đầu tứ đại hải lại là ngoại tộc. Thực nghĩ mãi mà không rõ, kinh nghiệm năm đó lão gia tử quản dạy mình cùng đệ đâu rồi. Nếu như hắn quản dạy tiểu vương bát đản kia như năm đó đối đãi mình cùng đệ, đoán chừng hắn sẽ không biến thành như vậy. Kết quả còn đổ trách nhiệm lên đầu mình, khổ a. Hừ, thấy Trình Vũ Phi nghĩ không ra, Trình Tiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, biết rõ vì sao ta đánh ngươi không? Hải Nhi không biết cách dạy con, để cho tiểu vương, xú tiểu tử kia làm nhục danh dự gia tộc, cho nên, cái rắm. Trình Tiếu Thiên không đợi Trình Vũ Phi nói xong đã tức giận nói, Trình Tiếu Thiên ta 15 tuổi nhập ngũ, 19 tuổi làm tướng quân, 22 tuổi lĩnh 10 vạn đại quân bình định phản loạn, 25 tuổi lĩnh 100 vạn đại quân khai cương khoác hờ thổ cho đế quốc. Để cho đế quốc từ 26 hành tỉnh tăng đến hôm nay là 39 hành tỉnh. 32 tuổi phong làm đại nguyên soái thống lĩnh binh mã thiên hạ. 41 tuổi phong trấn quốc công. 55 tuổi mang huynh đệ các ngươi ngăn cản liên quân của ngũ quốc. 60 tuổi, từ dân nghèo đến thống lĩnh thiên hạ binh mã đại nguyên soái, phong trấn quốc công, đã gặp phải bao nhiêu chỉ trích, bất công. Quý tộc đế quốc cho dù đến bây giờ, cũng không nhận thức Trình gia chúng ta là huyết thống quý tộc, coi chúng ta là mãng phu, như thế thì đã sao? Danh dự gia tộc, chó má, danh vọng của Trình gia chúng ta là dựa vào nắm đấm đi ra, là dựa vào quân công đổi lấy, những nghị luận chó má kia tính là cái gì? Khi còn bé ta đánh người, hơi chút gây sự thì lão gia tử liền thu thập ta. Thời điểm ta không chú ý thì hắn nói ta làm nhục danh dự gia tộc. Hiện tại sao lại thay đổi trái ngược như vậy? Người với người sao đãi ngộ bất đồng như thế? Chẳng qua nếu như không phải là vì cái này, tại sao lão gia tử lại tức giận như thế? Vẫn không rõ sao, ngươi làm phụ thân người ta như thế nào vậy? Nhi tử bị đánh thành như vậy, ngươi ngay cả cái dám cũng không có. Thấy vẻ mặt Trình Vũ Phi mờ mịt nghi hoặc đang nhìn mình, Trình Tiếu Thiên thực sự có xúc động muốn động thủ lần nữa. A, Trình Vũ Phi nghe xong lập tức vẻ mặt đau khổ, người tiểu tử này muốn cưỡng gian là công chúa, ta không chiếm lý. Chiếm lý, cái gì gọi là chiếm lý? Lúc nhỏ những hài tử vương công quý tộc bị ngươi đánh còn thiếu sao? Mà ngay cả đương kim bệ hạ cũng bị ngươi đánh qua. Lúc kia ngươi có chiếm lý không? Lần nào không phải lão tử giúp ngươi đỡ đòn? Thấy Trình Vũ Phi còn có chút không phục, Trình Tiếu Thiên nói, lão tử trở về giáo huấn ngươi như thế nào? Cái kia là sự tình trong nhà, cưỡng gian công chúa, không phải còn chưa thành sao? Đã thành mới gọi cưỡng gian, không có thành chính là cái gì cũng chưa có làm. Hôm nay lão tử là muốn hỏi ngươi, ngươi dạy nhi tử như thế nào, ngay cả một công chúa cũng cưỡng gian không được. Nhớ rõ trước kia lão tử từng nói cho ngươi không, ở bên ngoài ngươi đánh người, trời sập xuống cũng có lão tử đỡ đòn cho ngươi. Bị người đánh, trở về lão tử đánh chết ngươi. Ta dạy nhi tử như thế nào, ngươi dạy con của ngươi như thế nào, ngay cả con mình cũng không bảo hộ được. Lăn. Trình Tiếu Thiên nói xong, lại đá một cước, trực tiếp đạp bay Dũng Vũ đại tướng quân ra ngoài. Nhưng mà lần này lực lượng vô cùng xảo diệu, sau khi Trình Vũ Phi bay ra ngoài hơn 10 thước thì xoay người rơi xuống đất, vuốt vuốt bụng, sau đó gãi gãi đầu, vừa rồi lão gia tử nói có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ nhi tử mình cưỡng gian công chúa không thành, bị đánh trọng thương, còn muốn mình đi tìm bệ hạ nói lý lẽ, hay là lão gia tử không cao hứng vì con mình không đủ dũng mạnh, không có gạo nấu thành cơm? Ân, hẳn là ý tứ này. Lập tức nghĩ lại lời vừa rồi của lão gia tử, bạo hùng Trình Vũ Phi ưỡn ngực. Không được, việc này không thể cứ như vậy được. Ai nói ta không bảo hộ được con mình? Tiểu vương bát đản, làm phụ thân của ngươi thật không dễ dàng. Nhìn nhi tử hầm hầm đi ra, Trình Tiếu Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó sắc mặt của hắn trầm xuống, cha cho ta, chuyện này đến cùng là như thế nào? Trình gia ta không tìm người khác gây phiền toái, bọn hắn nên ở nhà thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Bây giờ lại có người dám đụng đến cháu ruột Trình gia ta. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho rằng lão hổ không ra oai giống như mèo sao? Trình Tiếu Thiên vừa dứt lời, ở hành lang có một thanh âm truyền đến. Nhưng hành lang trống trải lại nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Hai linh hồn bất đồng dung hợp, tràn đầy thống khổ, trí nhớ bị xé thành vô số mảnh vỡ, thôn phệ dung hợp lẫn nhau, thậm chí có thời điểm, ngay cả Trình Cung cũng có chút không phân biệt được. Rốt cuộc mình là Cửu Châu Thập Đại Đan Đạo Đại Sư Trình Cung, hay là đế đô đệ nhất phá gia chi tử, đứng đầu tứ đại hải Trình Cung. Tiểu tử này thật là một nhân tài. Cho dù dùng kiến thức rộng rãi như Trình Cung, sau khi tiêu hóa hết trí nhớ của Trình Cung này, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu như những trí nhớ kia nói ra, có thể viết ra mấy trăm bản tiểu thuyết cấm ồ, có cổ quái. Trong đầu hắn hiện lên màn cưỡng gian chưa thành kia. Thời điểm Trình Cung nhìn đến đây cũng không có chú ý, đột nhiên nhíu mày, tình huống lúc đó tựa hồ có chút không đúng. Theo tình huống lúc đó xem ra, tựa hồ là tiểu tử này muốn xé quần áo nữ nhân kia. Hai tay nữ nhân kia dốc sức liều mạng ôm trước ngực, muốn chống cự Trình Cung xâm phạm. Hết thảy thoạt nhìn tựa hồ là hợp tình hợp lý. Nhưng mà nhớ lại lần nữa, Trình Cung lại đột nhiên phát hiện, tựa hồ ánh mắt nữ nhân kia quá tỉnh táo. Đúng vậy, xác thực là có thể dùng tỉnh táo để hình dung. Cái này quá giả a. Sau khi Trình Cung tỉnh lại, vẫn trợn mắt há hốc mồm đứng phía trước gương, thần thái cùng biểu lộ kia căn bản không giống như đang soi gương, giống như là đang quan sát một con kiến muốn cưỡng gian voi. Bất quá cái này cũng không trách được Trình Cung ngạc nhiên. Nếu đổi thành ai khác, phát hiện mình biến thành một người khác, chỉ sợ cũng trợn mắt há hốc mồm như Trình Cung. Đây không phải giả, đây là con mẹ nó quá giả. Đây quả thực so với con kiến cưỡng gian voi càng thêm không thể tưởng tượng. Điểm chết người nhất chính là cho tới bây giờ, đầu mối duy nhất của Trình Cung chỉ là ở chỗ sâu trong thức hải, một đống mảnh vỡ trí nhớ loạn thất bát tao.

Xa xa đang có một đội binh sĩ tuần tra đi qua sân nhỏ, nghe được mệnh lệnh liền dừng lại. Cầm đầu là đội trưởng trẻ tuổi nhất của phủ trấn quốc Công La Anh Hùng, tuy không đến 20 tuổi, nhưng thân thể cường tráng, trên gương mặt cương mãnh có một vết thương cực lớn xẹt qua mắt trái, làm cho tuổi còn trẻ chính hắn lộ ra phi thường hung mãnh. Nghe được trong sân có âm thanh la lên, đám binh sĩ lập tức chuẩn bị tiến lên xem xét phát sinh chuyện gì. Thanh âm này là của đại thiếu. La đội, đại thiếu bên kia có việc. La Anh Hùng nghe được mệnh lệnh, thân thể cũng lập tức căng cứng. Ai ăn gan báo không muốn sống nữa hay sao? Lại dám nháo sự ở phủ trấn quốc công. Nhưng sau khi quay đầu thấy Trình Cung trong sân, khí tức hung ác cùng sát khí trong mắt lập tức tiêu tán. Nghe được thủ hạ nói, hắn càng nhịn không được run lên, hai đấm nắm chặt. Đều đứng lại cho ta, ai cho các ngươi động? Thanh âm La Anh Hùng cũng không lớn, nhưng rất có lực uy hiếp. Mấy người sau lưng đều dừng lại, khó hiểu nhìn về phía La Anh Hùng. Hai đấm La Anh Hùng nắm chặt, phẫn nộ nhìn thoáng qua Trình Cung trong sân. Trình gia là gia tộc chiến thần của Lam Vân Đế Quốc, là thần trong suy nghĩ của tất cả tướng sĩ. Nhưng chỉ có người trước mắt này, hắn lại làm cho gia tộc chiến thần hổ thẹn, hắn là sỉ nhục của gia tộc. Nhưng mà La đội, vừa rồi đại thiếu có lệnh, quân nhân, chỉ nghe quân lệnh, hắn. La Anh Hùng nhìn thoáng qua Trình Cung trong sân, vô cùng tức giận hừ một tiếng, trực tiếp dẫn người ly khai. Lúc này trong sân hào khí khẩn trương, cũng không có nhiều người chú ý tới La Anh Hùng. Hạ nhân ngoại viện đều khẩn trương nhìn vào bên trong, mà hai gã thủ vệ ở cửa lớn cùng hai gã thủ vệ ở nội môn đều vọt vào. Nghe được Trình Cung nói, không những Dư Siêu Quần không sợ, mà lập tức cất tiếng cười to, như là nghe được một chuyện cười. Nghe được mệnh lệnh của Trình Cung, thủ vệ trong sân xông tới trước tiên. Những binh lính này không phải gia đình bình thường mà đại gia tộc bồi dưỡng. Bọn hắn đều là từ trong núi thây biển máu giết đi ra. Mặc dù chỉ là binh sĩ bình thường, nhưng mỗi người đều có được lực lượng ngoài thoát thai kỳ tầng 6. Tu luyện nguyên khí mỗi một cảnh giới 3, 6, 9 đều là bình cảnh khó vượt qua nhất. Thoát thai kỳ cũng như thế, vô số người trung thân bị kẹt ở một cảnh giới. Tầng 3 của thoát thai kỳ sẽ làm cho lực lượng gia tăng gấp đôi, chỉ cần chăm chỉ tu luyện một ít cũng có thể đạt tới. Đột phá tầng 3, dưới tầng 6 thì mạnh hơn người bình thường gấp 3, hơn nữa cũng bắt đầu tu luyện nguyên khí chính thức. Mà trên thoát thai kỳ tầng 6 thì có được lực lượng vượt qua người bình thường gấp 10 lần. Quan trọng nhất là lúc ra tay có một ít nguyên khí bám vào, uy lực kinh người, chỉ bằng vào cường độ thân thể cũng có thể đơn giản đánh nát tảng đá. Trình đại thiếu, đầu óc của ngươi có phải bị người làm hỏng rồi hay không? Dư Siêu Quần ta không phải là hạ nhân của Trình gia các ngươi, cũng không phải binh sĩ Trình gia các ngươi. Ta chính là đệ tử của Vân Đan Tông, đến Trình gia các ngươi làm cung phụng cũng là nể mặt mũi Trình lão gia tử. Dư Siêu Quần nói xong, khinh thường nhìn thoáng qua mấy binh sĩ chung quanh, sát khí của bọn hắn thật là đủ, nhưng dù sao cũng chỉ là thoát thai kỳ mà thôi. Nói như thế nào mình cũng đã đạt tới hoán cốt kỳ tầng thứ 3, nguyên khí vào xương, cường như kim thiết, chỉ bằng mấy tên này cũng muốn bắt mình. Vân Đan Tông, loại tông phái luyện đan nhỏ bé này, trên đại lục có quá nhiều, Trình Cung căn bản chưa từng nghe qua. Từ trong trí nhớ lộn xộn kia mới biết được một ít. Vân Đan Tông này là môn phái luyện đan lớn nhất của Lam Vân Đế Quốc. Nghe nói tổ sư là một nhân vật năm đó khởi nghĩa cùng Thái Tổ. Vân Đan Tông đã từng xuất hiện một gã đan sư cửu cấp. Hôm nay tông chủ là một gã đan sư thất cấp. Dư Siêu Quần nói ra Vân Đan Tông, chứng kiến Trình Cung khẽ nhíu mày, thần sắc càng đắc ý. Vân Đan Tông tuyệt đối là một trong các thế lực siêu cấp của Lam Vân Đế Quốc. Coi như là Trình gia cũng không dám đơn giản trêu chọc. Vân Đan Tông đúng không? Trình Cung cất bước đi về phía tiểu nữ hài, nhìn tổn thương trên người tiểu nữ hài, không để ý tổn thương trên tay, dốc sức liều mạng nâng dược vật lên. Ánh mắt Trình Cung nhìn Dư Siêu Quần càng thêm khó chịu, ánh mắt nhìn dược liệu dưới mặt đất, lại nhìn về phía Dư Siêu Quần nói, Vân Đan Tông dạy ngươi dùng yêu thú 5 cấp hổ yêu huyết giả mạo yêu thú thất cấp hổ yêu huyết sao? Vân Đan Tông dạy ngươi dùng hà thủ ô 50 năm giả làm hà thủ ô 300 năm sao? Vân Đan Tông còn dạy ngươi dùng bách linh diệp là dược liệu âm hàn hỗn hợp cùng hổ yêu huyết nhiệt tính sao? Chẳng lẽ sư phụ ngươi không có nói cho ngươi biết như vậy sẽ bạo lô sao? Mấy binh lính kia không biết cái gì, nhưng mà hình như tiểu nữ hài kia có chút hiểu rõ đối với dược vật, thoáng cái cứng đờ. Mà Dư Siêu Quần thì triệt để ngốc tại chỗ, làm sao có thể, tại sao hắn lại biết, dược lô đã vỡ nát, tất cả dược vật đã cơ bản hủy diệt, coi như là đan sư đến, cũng không có thể nhìn ra năm cụ thể a. Chẳng lẽ tiểu tử này phái người điều tra mình, biết mình âm thầm nuốt dược liệu nhà hắn? Hừ, sắc mặt Dư Siêu Quần thay đổi mấy lần, lập tức nói hưu nói vượn, ngươi hiểu cái gì gọi là luyện dược sao? Ta xem hôm nay là ngươi cố ý bới móc, Trình gia ngươi đã đối đãi với ta như thế, ta cũng chỉ có thể trở về môn phái bẩm báo, cáo từ. Đi, ngươi đi được sao? Luyện dược sư có thể nói là đan sư dự bị, tuy chín phần cả đời dừng bước ở đây, nhưng bọn hắn coi như là một bộ phận của đan đạo. Thấy Dư Siêu Quần là loại luyện dược sư vô sỉ này, tâm Trình Cung muốn giết hắn cũng có. Chỉ là lúc này lực lượng của mình còn quá yếu, xem ra Dư Siêu Quần này đã đạt tới hoán cốt kỳ, rất khó đối phó. Nhưng Trình Cung lại không có ý định buông tha hắn như vậy, các ngươi còn sững sờ ở kia làm gì? Bắt hắn lại, nếu giao ra đồ vật đã nuốt mà nói, thì đánh 80 gậy, đuổi ra khỏi phủ, nếu như phản kháng thì giết ngay tại chỗ, sau đó mang thi thể của hắn cùng lò đan nổ tung này đến Vân Đan Tông. Bốn binh sĩ này cũng rất ngoài ý muốn, trước kia tuy Trình Đại Thiếu ở bên ngoài hung hăng càn quấy, nhưng ở trước mặt Dư Siêu Quần này còn chưa dám sằng bậy, cho dù muốn nhờ hắn hỗ trợ luyện chế một ít dược vật cũng phải cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Hôm nay là làm sao vậy? Hơn nữa giọng điệu này cùng khí thế kia, làm cho bọn hắn phảng phất lại nhớ tới quân doanh, những người này cũng mặc kệ Dư Siêu Quần là ai. Nghe Trình Cung nói như vậy lập tức muốn xông lên. Trình Cung ngươi dám? Dư Siêu Quần thấy bốn binh sĩ này thật muốn xông lên, thân thể của hắn có chút lui về sau, nguyên khí hoán cốt kỳ cường đại tràn ngập toàn thân. Hoán cốt kỳ rất cường đại sao? Vân Đan Tông rất giỏi sao? Ngươi biết nơi này là chỗ nào không? Nơi này là phủ nhất đẳng trấn quốc công của Lam Vân Đế Quốc. Coi như là tông chủ Vân Đan Tông các ngươi đến đây cũng không dám tùy ý động thủ. Hôm nay nếu như ngươi dám phản kháng một chút, ta sẽ lập tức lệnh người giết chết ngươi. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái hoán cốt kỳ, có thể giết ra phủ trấn quốc công sao? Nếu như ngươi có tự tin này mà nói, ngược lại có thể thử một chút. Nhìn Dư Siêu Quần, Trình Cung cười mỉm nói, bộ dáng như chờ ngươi ra tay. Sắc mặt Dư Siêu Quần thay đổi mấy lần, hắn không nghĩ tới người thường xuyên vuốt mông ngựa hắn, cầu mình cho hắn một ít thuốc mê, xuân dược, hôm nay lại có thể nói ra lời nói này, nhưng nghe Trình Cung nói xong, hắn lập tức dùng mình, ta muốn gặp gia chủ, ta muốn gặp Trấn Quốc Công. Trình Cung cười cười, rất tùy ý nói, cái kia không có tất yếu, xử trí một luyện dược sư nho nhỏ như ngươi, đâu cần kinh động nhiều người như vậy. Dẫn hắn đi, nếu như phản kháng giết chết bất luận tội. Trình Cung là người Trình gia. Trước kia những binh lính này nhìn thấy Trình Cung đi theo phía sau Dư Siêu Quần đều cảm giác không thoải mái. Hôm nay trong nội tâm rất thống khoái a. Quan trọng nhất là, Trình Cung nói ba xạo vài câu, lại làm cho luyện dược sư bình thường cao cao tại thượng, cao thủ hoán cốt kỳ này ngoan ngoãn bị bọn hắn mang đi, không dám có chút phản kháng. Thấy Dư Siêu Quần mặt xám như tro, toàn thân run rẩy cũng không dám có chút phản kháng bị mang đi, tiểu nữ hài đau lòng nhìn về phía dược liệu lần nữa. Ta đã tốt rồi, ngươi trước đi tắm rửa thoáng một phát, một hồi bọn người kia lấy dược liệu trở lại, ngươi dùng 3 cây bách linh diệp, 2 cây hà thủ ô làm dẫn, lẫn vào dược vật ngoại thương bình thường, thương thế rất nhanh có thể chuyển biến tốt đẹp. Lực lượng bản thân chưa đủ thật sự là phiền toái, còn phải phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Cái này nếu là lúc trước, dùng tính tình của mình đã trực tiếp diệt sát rồi. Thân thể này quá yếu, vừa rồi đội binh sĩ kia cũng không tới. Nếu quả thật triệt để chọc giận Dư Siêu Quần, làm cho hắn không đường thối lui dốc sức liều mạng cùng mình, cái kia thật nguy hiểm. Xem ra mình còn phải nghĩ biện pháp trước điều trị thân thể thoáng một phát. Còn có hư không âm dương đỉnh kia, cái kia là mấu chốt mình đoạt xá trọng sinh, nhất định phải nghiên cứu rõ ràng. Trình Cung không giống đan đạo đại sư bình thường, hắn không môn không phái chu du thiên hạ, thấy sự tình không vừa mắt nhất định sẽ ra tay, hơn nữa ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Bởi vậy có không ít bằng hữu sinh tử, nhưng mà người đắc tội cũng không ít, thậm chí có lần bị một quốc gia hoặc là mấy môn phái liên hợp đuổi giết, nhưng Trình Cung lại không thèm để ý. Nam nhân sống trong thiên địa, có cái nên làm có việc không nên làm việc không hỏi trời xanh không hỏi quỷ thần, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Tuy tính cách như thế, nhưng cũng không thể nói Trình Cung không biết nặng nhẹ làm sàng bậy. Trên thực tế hắn không môn không phái, có thể trở thành một trong cửu châu thập đại đan đạo đại sư, có thể gây ra vô số phiền toái, thậm chí đoạt được cửu châu đệ nhất thần khí cũng bình yên vô sự. Cái này đã nói rõ năng lực của hắn không giống bình thường, năng lực này cũng không chỉ là lực lượng mạnh đơn giản như vậy. Lúc này vừa mới đoạt xá trọng sinh, Trình Cung còn có rất nhiều sự tình không hiểu rõ, cho nên cũng không đi để ý chuyện này quá nhiều, trực tiếp quay người vào phòng. Khuôn mặt tiểu nữ hài kia còn bị khói đen bao phủ, nhưng từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra khiếp sợ cùng với vô cùng sùng bái. Lúc này ở cách đó không xa, trên một tiểu lâu hai tầng, Trình Tiếu Thiên đứng ở nơi đó, theo sau hắn là lão quản gia Lão La. Lão gia, anh hùng niên kỷ còn nhỏ, dễ dàng hành động theo cảm tình, không hiểu nhiều sự tình, trở về ta sẽ trừng phạt. Tiểu tử này ta rất thích, về sau sẽ là mãnh tướng. Trình Tiếu Thiên lơ đễnh khoát tay áo, anh hùng cũng là ta nhìn lớn lên, loại chuyện này không trách hắn. La anh hùng là cháu trai duy nhất của Lão La. Tuy Trình Tiếu Thiên nói như thế, nhưng trong lòng Lão La đã quyết định tìm thời gian hảo hảo thu thập tiểu tử này thoáng một phát. Ở đây cũng không phải là quân doanh chiến trường, tính tình kia phải thu liễm thoáng một phát mới được. Dù nói thế nào Trình Cung cũng là chủ tử, nếu như thật xảy ra chuyện gì, trách nhiệm có thể to lắm. Lão gia, Dư Siêu Quần kia là người Vân Đan Tông, có cần ta giải quyết tốt hậu quả hay không? Vân Đan Tông rất giỏi sao? Nơi này là phủ nhất đẳng trấn quốc công của Lam Vân Đế Quốc. Trình Tiếu Thiên cũng không có trực tiếp trả lời, trong miệng lẩm bẩm lời Trình Cung mới vừa nói, trên nét mặt lộ ra ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, hơn nữa là một loại thoải mái. Đây mới là cháu ruột của Trình Tiếu Thiên ta, đây mới là phong phạm của người Trình gia ta. Lão La đi theo bên người Trình Tiếu Thiên gần 50 năm, tự nhiên minh bạch ý tứ của Trình Tiếu Thiên, lập tức gật đầu nói, Dư Siêu Quần này cũng xác thực rất hư không tưởng nổi, tuy hắn là người Vân Đan Tông, nhưng làm việc cũng có chút quá đáng. Trước kia ta cũng đề cập qua chuyện này cùng gia chủ, hiện tại đuổi hắn ra ngoài cũng tốt.